108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 392, biển sâu, góc truyện audio.com. Huyền Minh giới Huyền Vũ Hải một góc có một hải đảo tên là Trầm Hương. Trầm Hương trên đảo có một thủy trại xây dựng ba mặt bị nước bao quanh, núi cao san sát. Lần này thủy trại rộng lớn ở ngàn nhận vách núi bên trong, bốn tòa cung điện các cụ đặc sắc vượt qua xây ở dãy núi. Chợt nhìn đi cùng núi thế hỗn làm một thể, chỉ thấy dãy núi cung khuyết hành lang gấp khúc. Đang lúc có vô số tu sĩ tuần tra, mấy người trên đảo luyện binh chàng có trăm tên tu sĩ đang ở thao luyện kiếm trận, thanh thế lớn kinh sợ trăm dặm hải vực. Lần này thủy trại tên là Tam Nguyễn Thủy Trại, ở Huyền Vũ Hải 88 thủy trong trại hạc giữa bầy gà, cũng là nhân tài mới xuất hiện tông môn, nói đến thủy trại ở chủ nhân cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một ngày kia, sóng biển phân thiên, một đầu hình thể khổng lồ cá sấu hướng phía ba nước mềm trại phóng đi, này đầu tuyên cổ long ngạc không ai bì nổi, thủy trại bên cạnh tu sĩ chỉ là thấy cũng sợ hãi ba phần, khi thấy tuyên cổ long ngạc chủ nhân lúc càng là tránh lui ba thước. Nguyễn Bình Nhi thừa lúc liên cổ long ngạc sông thẳng đi thủy trại cửa chính, đại môn bảng hiệu sách có ba người cứng cáp có lực chữ to. Kim Bình Mai, nhị đương gia, ngươi sau lại. Một gã thủ hạ ngoài ý muốn nói. Đại đương gia đi, Bình Nhi hỏi, đang ở đại điện cùng những khác trại chủ thương nghỉ. Chiếu cố của ta, Bình, nó có cái gì ủy khuất ta liền đem ngươi uy hắn. Nguyễn Bình Nhi lộ ra tà ác nụ cười. Đối phương đánh lạnh run, hiển nhiên biết Nguyễn Bình Nhi tính cách. Đem tuyên cổ long ngạc giao cho thủ hạ chiếu cố sau khi, Nguyễn Bình Nhi chạy thẳng tới đại điện đi. Thủy trại đại đương gia Nguyễn Kim Nhi là một tương đối cường thế dục vọng nữ nhân, dung mạo mê ly, trong mắt nhiếp gia lăng uy, đang là dựa vào nàng cường lực thủ đoạn. Tam Nguyễn thủy trại phạm vi thế lực đã khắp Huyền Vũ Hải mấy ngàn hải đảo, như mặt trời ban trưa. Ngay từ lúc Nguyễn Bình Nhi dùng tuyên cổ long ngạc lúc đưa ra động tĩnh, Nguyễn Kim Nhi liền biết nàng trở về. Xem ra này ngũ muội lại là bên ngoài đã bị cái gì kích thích. Nguyễn Kim Nhi âm thầm bất đắc dĩ, phân phát những khác đảo chủ, động chủ, trại chủ. Kim tỷ tỷ, không ngoài sở liệu, nghị đường đại môn bị trà đạp đá văng ra. Nguyễn Bình Nhi bộ mặt ủy khuất vọt tới Nguyễn Kim Nhi trong ngực, vừa hưởng thụ lấy kia đầy đặn thịt mềm vừa ủy khuất nói. Kim tỷ tỷ làm Bình Nhi làm chủ, Bình Nhi, vừa xông cái gì hỏa, tỷ tỷ không phải là nói cho ngươi biết Huyền Minh giới có ma cung ma giáo, ngươi trêu chọc các nàng sẽ làm tỷ tỷ rất buồn rầu. Nguyễn Kim Nhi vuốt ve Nguyễn Bình Nhi tóc ôn nhu còn giống ở vuốt ve con mèo nhỏ, chính là trách cứ giọng nói cũng tràn đầy cương chiều. Ta mới không có trêu chọc những thứ kia ma đầu đi. Nguyễn Bình Nhi hơn ủy khuất, nàng tự nhiên biết những thứ kia ma giáo làm việc quỷ bí ác độc tinh tướng này thân phận, nếu không trêu chọc các nàng còn có thể có điều an toàn, một khi chọc tới thật là phụ cốt chi thư không được an bình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, vậy là ai để Bình Nhi cũng ủy khuất? Nguyễn Kim Nhi cười nói, là hàng tinh giả, góc truyện audio.com, là a, Bình Nhi nghe tỷ tỷ phân phó đi Độc Long đảo tìm Vạn Sự Thông, nghe kia Huyền Vũ Thánh Điện phát hiện đi. Để khởi tô tinh, Nguyễn Bình Nhi cũng có chút cuồng nhiệt tà ác dục vọng. Kia hàng tinh giả tinh hải kỳ, chỉ có một người, không có ký hạ đấu tinh khế ước đi. Thật là tinh hải kỳ. Nguyễn Kim Nhi hỏi, sở hữu tinh tướng đối với cùng nhau cùng đấu tinh xuất thế tinh giả đều có cảm ứng, một khi ký hạ khế ước liền trở thành hàng tinh giả, dưới mắt giai đoạn không có ký hạ khế ước có thể đạt tới tinh hải kỳ hàng tinh giả nói như thế nào đều là tung hoành tuyệt luân, như vậy hàng tinh giả cũng chỉ có đính cấp đại phái mới có thể bồi dưỡng đi ra. Không có nhìn lầm, mặc dù phía sau Hỗ Tam Nương tới quấy rối, bất quá cũng giống như là làm tranh đoạt hắn đi ta nhưng bằng nhất định. Nguyễn Bình Nhi đề khởi cái này thì khí, nếu như không phải là nàng đánh không lại Hỗ Tam Nương, kia tinh hải kỳ sớm bị nàng mang về thủy trại. Kim tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đem hắn thu phục sao? Nguyễn Bình Nhi giọng nói đại có một loại đem tô tinh cho rằng tinh lân thú mùi vị. Nguyễn Kim Nhi ánh mắt nheo lại, nụ cười mang theo một tia ngoạn vị. Bình Nhi, ngươi nhìn tới rất muốn ký hạ khế ước sao? À, không phải là ta chỉ là muốn đem hắn mang về vội tới tỷ tỷ muội muội nhìn. Nguyễn Bình Nhi kiệt kiệt cười một tiếng, nói không chừng tỷ tỷ muội muội có coi trọng, hừ, tỷ muội chúng ta ba người một lòng, không cần bất kỳ hàng tinh giả. Bạch Lãng khởi kim phong, Nguyễn Kim Nhi vẻ mặt, nghiêm túc tuyệt không có nói giỡn ý tứ, ta biết là được, Nguyễn Bình Nhi mím môi, ân, biết là tốt rồi, bất quá hiện giai đoạn tinh hải kỳ hàng tinh giả đúng là không quá tầm thường, hiện tại tầng thứ ba đoạn đã mau kết thúc, Bình Nhi chú ý một chút. Hiểu, Nguyễn Bình Nhi ứng với thanh âm, nhìn một chút đại điện hỏi. Tại sao không có thấy Tam Muội Mai Nhi đi tìm Lãng Lý Bạch Điều? À, người đàn bà kia, Nguyễn Bình Nhi phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Tìm nàng làm gì, Trương Thuận cũng là lợi hại thủy tướng, nếu như có thể làm cho nàng vào chúng ta thủy trại tự nhiên đối với tương lai đấu tinh như hổ thêm cánh. Nếu như không thể đi, Nguyễn Bình Nhi tà ác nói. Nguyễn Kim Nhi tự tin mỉm cười. Chỉ cần nàng một thân một mình cũng có biện pháp làm cho nàng có thể. Ở hỗ nương tử dẫn đường, Tô Tinh rất nhanh tự tìm được rồi Huyền Vũ Hải. Bất quá thấy này Huyền Vũ Hải Tô Tinh thật đúng là phạm sầu, Huyền Vũ Hải vô ngần khôn cùng, ở huyền minh giới cũng là đệ nhất hải vực trăm triệu dặm không có cuối, trong biển nguy hiểm nặng, nhiều 8-9 thập giai yêu thú lại càng cơm thường có thể gặp được đến. Muốn trong một lớn hải vực trong tìm kiếm cấn ngã thần thiết cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Tướng công, ngài làm gì? Ngồi ở hãn huyết ngân tấn mã hỗ nương tử hỏi. Nương tử biết đâu có thể có cấn ngã thần thiết. Tô Tinh đột nhiên nghĩ đổi lại một cái cách cũng không mất biện pháp. Hỗ nương tử lắc đầu. Tô Tinh cũng biết mình có chút vọng tưởng cấn ngã thần thiết loại vật này ai có lấy ra bán ra. Khóc chuyện audio.com. Muốn bán cũng chỉ có thể ở chân bảo yến thượng, chẳng qua là hắn không có thời gian đợi thêm nữa. Tô Tinh đem mình mục đích nói một phen, hỗ nương tử hàng năm ở huyền minh giới hoạt động, hiển nhiên về Huyền Vũ Hải chuyện tình là tự nhiên mình cái nhìn. Tướng công quá mạo hiểm, cấn ngã thần thiết nương tử chỉ nghe nói ở trăm vạn trong đáy biển, huyền minh giới cao nhất tu sĩ cũng không dám dễ dàng thiệp vào. Hỗ nương tử không tán thành Tô Tinh làm phép, Huyền Vũ Hải sâu vạn dặm sẽ có cường đại thủy áp, những thứ này thủy áp gấp trăm lần bao nhiêu lực lượng tăng lên, trăm vạn trong sau khi cho dù tinh không tu sĩ cũng phải sợ hãi ba phần. Hơn nữa sâu dưới biển yêu thú cực kỳ hưng thịnh, thập giai trở lên yêu thú đều ở đáy biển sống ở, này đi Huyền Vũ Hải cùng xuống địa ngục không có gì khác nhau. Trừ phi tướng công có đối với thủy tính hết sức lợi hại tinh tướng giúp tổ, nếu không nương tử có người ngăn cản tướng công làm như vậy. Hỗ nương tử giọng nói không khỏi phân trần, tràn ngập kiên quyết, nàng cũng không muốn ở báo thù trước sẽ làm cho Tô Tinh trước chết đuối. Tô Tinh nữa trước khi đến đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, Thang Liên Tâm cho luyện một viên tị thủy châu, An Tố Vân cũng luyện chế rất nhiều trong nước đan dược, nếu không nghe lời Tô Tinh cũng sẽ không đánh cái chủ ý này. Ta có chừng mực trước thử một chút xem đi. Tô Tinh cau mày, được rồi, hỗ nương tử chỉ có thể thỏa hiệp vào tinh thai. Tô Tinh đầu tiên là ăn một viên đan dược, tay cầm tị thủy châu, lại đem tinh lực thả ra hộ thể, thiện tâm liên tử mở ra, là ra khỏi. Bất động minh vương kim cương pháp thân, cái này thần thông là Phật môn cao nhất phòng ngự thần thông, có thể làm cho thân thể trở nên so sánh với kim thạch còn cường hãn hơn. Lì lợm nước lửa bất xâm, so sánh với một số pháp bảo còn muốn lợi hại hơn ba phần, vốn là Tô Tinh cho dù dùng ngũ long đang luyện thành cũng muốn đại lượng thời gian, định có triệu hàm yên bồ đề thánh quả, không được một ngày cũng đã có tiểu thừa cảnh giới. Hết thảy đúng vốn là tự Tô Tinh lúc này mới hít vào một hơi hóa thành chạy trốn quang nhảy vào đáy biển. Huyền Vũ Hải có hải áp chạy trốn quang bay mấy vạn trong sau khi tốc độ tự lần chậm lại, mà là biển sâu đã là nhìn không thấy tới chút nào ánh sáng, đen nhánh đen nguyền nhược cửu u không gian, Tô Tinh thần niệm ở hải áp dưới tác dụng cũng dần dần cảm thấy cố hết sức chỉ có thể không ngừng trở về lui phạm vi. Từ ngàn dặm đến vài chục dặm, mấy nén hương sau khi trên đường ăn hơn 10 viên. Long Vương tứ sinh sinh hồi tâm đan, Tô Tinh chỉ cảm thấy đến một cổ khủng bố lực lượng hướng hắn đè ép tới đây. Thật giống như vạn tòa núi lớn, tinh lực phòng ngự sớm đã là tan rã, Tô Tinh dựa vào cường ngạnh thân thể tố chất ở đối kháng. Nhất mạch đơn truyền nói này Huyền Vũ Hải này đây thánh thú Huyền Vũ nhà ra, này nước biển vạn năm chung ngâm Huyền Vũ thần thông, nước biển mỗi một giọt đều có thiên quân nặng cũng không phải là giống như giang lưu. Khóc chuyện audio.com, bất quá đang là bởi vì như thế, Huyền Vũ Hải mới có thể sinh trưởng ra Lương Sơn đại lục cao nhất cứng rắn thần thiết. Hai người nơi trong đó càng là xâm nhập tựa như bị bao vây ở thủy nê trong hít thở không thông thở không được. Nếu như không phải là Tô Tinh có được Lương Sơn đại lục tinh không tu sĩ cũng phải chỗ thua kém ánh sao thai ý thức cường đại đến biến thái trình độ, 60 vạn dặm biển sâu sau khi liền sớm bị đè ép thành một cục thịt nê. Tướng công, hỗ nương tử thanh âm đã có những táo bảo, Tô Tinh thờ ơ tiếp tục xâm nhập. Khó có thể tưởng tượng Lương Sơn đại lục biển sâu như thế sâu, địa cầu so với căn bản không phải một cái lượng cấp, thô sơ giản lược đoán chừng đến rồi biển sâu 8-10 vạn dặm, Tô Tinh này mới rốt cục đụng phải một mảnh bùn cát mặt đất, mà lúc này Tô Tinh phát triển thần thức giới hạn tại quanh thân trong phạm vi. Toàn thân tinh lực bị một loại vô hình nghiền đặt ở đáng sợ tiêu hao, Tô Tinh lần nữa ăn vào đan dược thải hải nham, ở trong nước cùng mặt đất hoàn toàn là không đồng dạng như vậy cảm giác, cất bước suy gian, nửa bước khó đi, hơn nữa xung quanh một mảnh đen nhánh. Bất quá Tô Tinh vẫn có thể cảm nhận được ở nơi này sâu và đen thế giới truyền đến lạnh như băng thấu xương hơi thở, chỉ sợ là những thứ kia yêu thú. Tướng công, không nên miễn cưỡng mình, hỗ nương tử có chút phiền não. Nếu như ngay cả điểm này chuyện nhỏ cũng lùi bước ngươi còn nói gì báo thù? Tô Tinh hỏi ngược lại, Địa Tuệ Tinh Nhất Trượng Thanh ngơ ngẩn cũng không hơn nữa buông tha cho lời nói. Mặc dù đến rồi đáy biển, nhưng là kế tiếp muốn tìm Cấn Ngã Thần Thiết lại để cho Tô Tinh khó khăn, hải vực sâu như vậy đại làm như thế nào tìm. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có từ từ sẽ đến. Hơn một tháng cũng đủ rồi sao? Xuyên tầng 15 cổ mộ, Mô Tâm Giải cùng Thời Viện rốt cục thì hao hết thiên tân vạn khổ tới đến cuối cùng một tầng. Thiên Na, cũng không dứt nếu như nữa như vậy đi xuống, bổn tiểu thư cũng muốn điên rồi. Thời gian dài đợi ở cổ mộ cảm giác để thời viện này đệ nhất thiên hạ tặc đều có chút nhịn không được. Đây là cuối cùng một tầng, Ngô Tâm Giải cười, chỉ mong sao tỷ tỷ, thời viện bất đắc dĩ. Bổn tiểu thư cũng không muốn một tháng này cũng xài ở nơi này cổ mộ thượng A, mặc dù là trong truyền thuyết bảy đại cổ mộ. Cuối cùng một tầng cửa đá rất đơn giản, chung quanh có hai người thông thiên cổ thú đồ đằng, Ngô Tâm Giải không có phí bao nhiêu tâm tư tựu mở ra cuối cùng một tầng đại môn. Hai nàng ngừng lại rồi hô hấp mà ngay cả Hoa Tuyết cũng toàn thân đề phòng. Cửa mở ra một sát na, lọt vào tầm mắt kính tượng nhất thời làm hai người rung động. Khách trương,